Chương 318, Dương Đông kích Tây. Hoa Hạ lánh đời thôn phía nam ngoại cảnh, Uchiha sẽ tạ đám người đứng tại chỗ. Theo Hoa Kỳ cùng đảo quốc thủy quân bị sau khi đánh bại, hầu như tất cả Hoa Hạ lánh đời người của thôn đều một hồi vui sướng. Vang một tiếng, ở mọi người vẫn còn ở vui sướng đồng thời, Hoa Hạ lánh đời thôn truyền ra một đạo tiếng vang to lớn. Là từ thôn phương hướng truyền tới. Trình Manh Manh đứng dậy, bắt đầu trở nên cảnh giác. Uchiha sẽ tạ như mày, nay cổ cường đại trả cơ dạ, hiển nhiên là tập kích thôn kèn lệnh. Là người xâm lăng sao? Uchiha sẽ tạ nhìn về phía bên người Thập Dị Dồ. Thập Dị Dồ tiến lên một bước, nói rằng, có Lâm gia thần ở trong thôn tự mình thủ vệ, tin tưởng không có việc gì. Uchiha sẽ tạ quay đầu nhìn về phía Trình Manh Manh, Sasuke, Thập Dị Dồ, lập tức nói rằng, lập tức trở về đến làng. Thôn khẩu, cường đại nhận thuật không ngừng đánh tới, đây là tới tự bất đồng ngoạn gia phát động một lớp tập kích. Lao quỷ ở trên thế giới quát lên, Uchiha sẽ tả muốn bị hạ nở dê tờ chê tờ, tin tức này hầu như truyền khắp toàn bộ nhì dạ trong liên minh. Cho nên mọi người nhân cơ hội bắt đầu tập kích nhì dạ thôn, ở làng nơi cửa, nhóm lớn nhì dạ tiến hành tập kích, muốn mở ra Hoa Hạ lánh đời thôn đại môn. Cho ta đứng vững, không thể để cho bọn họ tiến vào Hoa Hạ lánh đời trong thôn. Lâm gia thần cả người toát mồ hôi lạnh, ở bên cạnh chỗ, làng đã phái ra nhóm lớn nhì dạ, hiện ở trong thôn còn dư lại sinh lực, đã còn dư lại không có mấy. Đứng vững lúc này, phía Ngộ Huynh ngoạn gia cười rộ lên, nói rằng, lao quỷ ở phía nam đã sắp giết chết các ngươi Uchiha sải tạ đại thần, trong thôn không có Uchiha sải tạ, tin tưởng các ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Lâm gia thần nghe người bên ngoài, trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Các ngươi đám người kia, lại vào lúc này nhân cơ hội đến đây. Lâm gia thần lo lắng nhất chính là làng mây nhân cũng đến đây. Cũng chính bởi vì vậy, theo này cổ đội ngũ đến, Lâm gia thần bắt đầu trở nên cực kỳ khẩn trương. Lâm gia thần thở sâu, nhìn về phía bên người Hoa Hạ lánh đời người của thôn. Còn không có Thập Dị Dồ cùng xạ sủ kẻ tin tức của bọn họ sao? Lâm gia thần tâm lý thật có chút bận tâm, sợ Uchiha sẽ tạ thực sự gặp chuyện không may. Nếu như lúc này Uchiha sẽ tạ thật sự có tam trưởng lưỡng đoàn nói, như vậy Hoa Hạ lánh đời thôn thực sự cũng sẽ bị phía ngoài người trong thôn xâm lấn qua đây. Theo Lâm gia thần hỏi, bên người nì dạ không ngừng lắc đầu. Lâm gia thần, người bên ngoài gầm lên, gặp các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hôm nay tới đây nhân sở hữu cường đại nì dạ, đông đảo cường đại nhẫn thuật đánh vào Hoa Hạ lánh đời thôn trên cửa chính, bởi vì có kết giới bảo hộ, cho nên tạm thời có thể ngăn cản người bên ngoài. Có người muốn tìm ta Uchiha sẽ tạo một đạo thân ảnh bay ra. Nhất thời, người ở chỗ này bắt đầu há hốc mồm, thân thể không ngừng lui ra phía sau đứng lên. Ngươi không phải là bị lão quỷ giết chết rồi sao? Lúc này, người ở chỗ này bắt đầu trở nên há hốc mồm đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha sẽ tạ xuất hiện trường những cái này đảo quốc ngoạn gia, Hoa Kỳ ngoạn gia, đồng tử quốc ngoạn gia dồn dập há hốc mồm. Lão quỷ phía trước tổ chức thủy quân, đã từng bị bọn họ cười làm pháo hôi quân đoàn, nhưng là ở trên thế giới. Lão quỷ tướng bọn họ cùng Uchiha sẽ tạo video chiến đấu phát sinh sau đó, các người chơi bắt đầu tin tưởng, cũng bắt đầu nhân cơ hội nhóm lớn tiến công Hoa Hạ lánh đời thôn đại môn. Bởi vì cường đại kết giới dưới sự bảo vệ, hơn nữa Lâm gia thần đám người phản ứng đúng lúc, ngược lại là ngăn cản hạ những tờ lệ ơ này xâm lấn. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, bây giờ những tờ lệ ơ này bắt đầu há hốc mồm. Không phải, Uchiha sẽ tạo còn sống. Đảo quốc cùng Hoa Kỳ ngoạn gia bắt đầu kêu to lên. Uchiha sẽ tạ thân thể nghiêng về trước dưới, chứng kiến có không ít ngoạn gia. Lần này làng mây nhiệm vụ ngược lại là giúp ta không ít, xem ra nhị giả minh lại muốn thiếu một nhóm ngoạn gia. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, trên mặt tâm trầm. Sasuke, Thập Dị Dồ, Trình Manh Manh, Lâm gia thần bốn người tụ tập ở Uchiha sẽ tạ bên người. Đem các loại người toàn bộ chém rớt. Lập tức đến biên cảnh cùng kỳ mì mạ rộ bọn họ hợp hội. Uchiha sẽ tạ vẻ mặt sát ý nói rằng. Mọi người gật đầu, bốn bóng người bắt đầu hướng phía người xâm lăng đến đây. Lâm gia thần triệt để thở phào, quay đầu nhìn về phía làng nơi cửa chính. Uchiha sải tạ, ngươi nếu là không đúng lúc xuất hiện, lấy hiện ở người trong thôn, thật đúng là sẽ bị những người trước mắt này tập kích. Lâm gia thần meo lại con mắt. Trước mắt những thứ nguyên ngoạn gia nghe Uchiha sải tạ chết, mà bắt đầu điên cuồng hiện ra hiện, bắt đầu tập kích Hoa Hạ lánh đời thôn. Hoa Hạ lãnh đời thôn vốn là bị làng Mây phát sinh treo giải thưởng nhiệm vụ, cho nên những người này giống như là điên rồi, bắt đầu muốn tàn sát trước mắt Hoa Hạ lãnh đời thôn sinh lực. Chỉ cần có ta ủ chỉ hạ sẽ tạ ở một ngày, cũng sẽ không để Hoa Hạ lãnh đời thôn có bất kỳ nguy hiểm nào. Uchiha Saitama dư quang nhìn về phía sau lưng Lâm Gia Thần. Lâm Gia Thần khỏe miệng cười, nói rằng, ngươi thật đúng là dám thối, nếu như lần này chân tướng lão quỷ nói như vậy, ta đây thật muốn hối hận làm sao kết giao ngươi cái này bạn xấu. Uchiha Saitama thoáng nhíu mày, chỉ tiếc Uchiha Saitama không có như vậy yếu đuối, lấy lão quỷ những cái này thủy quân thực lực, còn chưa đủ để lấy có thể giết chết Uchiha Saitama. Uchiha Saitama không có chết. Tình báo xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, nhanh chóng lui lại. Ở Hoa Hạ lãnh đời ngoài thôn ngoạn ra, dồn dập bắt đầu triệt thoái phía sau đứng lên. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh sẽ qua, đi tới trước mắt đảo quốc ngoạn ra trước mặt, một tay lấy người trước mắt giơ lên người. Đảo quốc người hầu như lộ ra một bộ mấy vị sợ dáng vẻ, toàn thân đều run rẩy tẩu. Thả ta chỉ là nghe người khác xui khiến dưới mới có thể đi tới nơi này. Đảo quốc người cầu xin tha thứ. Uchiha Saitama ngay trước hết thể Hoa Hạ lãnh đời người của thôn, cực kỳ lãnh đạm nói rằng, nghe ngươi xui khiến, nếu như mỗi người đều làm như vậy nói, như vậy ai còn biết sợ chúng ta. Một đạo điện minh thanh vang lên, Uchiha Saitama tay xuyên thấu đảo quốc thân thể, thê thảm chẳng diện, sợ chạy trốn người sắc mặt tái nhợt. Con mẹ nó, lão quỷ cái phế vật này, cho chúng ta tình báo sai lầm, làm hại chúng ta kém chút tính mệnh đều ném. Đảo quốc, Hoa Kỳ những cái này ngoạn gia hầu như bãi đều hối hận đi ra, bọn họ đi tới nơi này là bởi vì Uchiha Saitama chịu đến lao quỷ kiềm chế, ngược lại là không nghĩ tới gặp phải lớn như vậy tình báo lệch lạc. Mọi người tiêu thất, theo Uchiha Saitama xuất hiện phút chốc, chỉ trước mắt, ở Hoa Hạ lãnh đời thôn, cửa thôn trước, đứng Uchiha Saitama người phía sau hầu như lộ ra miệt thị nụ cười. Đám quỷ nhát gan này, cũng chỉ sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen mà thôi. Trình manh manh không phải khách khí nói. Uchiha Saitama xoay người nhìn về phía Lâm Gia Thần, chí ít theo Uchiha Saitama hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người, không dám cam nhận ngoạn ra đơn giản tới Hoa Hạ lãnh đời thôn tới quấy rối. Lâm Gia Thần, làng liền giao cho ngươi. Uchiha Saitama một bộ nụ cười nói rằng, kỳ mỹ mạ rồ đám người đã tụ tập ở ngoại cảnh, Uchiha Saitama chuẩn bị mang theo xả sủ kẻ đám người, chuẩn bị đi trước đến biên cảnh bên ngoài, trợ giúp Kỳ Mị Mạ Rồ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.